tại ngươi đấy. Ai bảo ngươi cứ nghi ngờ, hắn được cái trớn mà làm già hơn. Hắn biết cái nhược điểm của ngươi, nên cứ đánh vào đó, làm cho ngươi mất cả chủ ý, hắn rít lên. Lão Kỷ ơi, ta chưa hề thấy ngươi hồ đồ như thế này bao giờ. Lão Kỷ vẫn còn nghi hoặc. Ta thấy có cái gì đó nghịch thường.